Dặn dò tôi mau uống thôi, bởi con đang học thuốc này bổ óc đốc con ơi. Dẫu không cần tôi mân mê uống với cả tình yêu, nào ngờ đâu lại bị đau khiến tôi mãi nhớ đời. Rồi mùa thi ấy vẫn trai, mẹ nhận tin vui, vui rất vui, nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con. Mẹ tôi là thế, giống như bao mẹ quê, thương con tròn bề, giang cánh tay âm thầm vỗ về mãi chở che tình thương. Vì thế mới thiêng liêng làm sao, tâm tư dạt dào, nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Tôi hay lại từ quê gửi cho tôi khăn hồng, dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy, dành tặng cho ai con sánh vai, chiếc khăn chung thủy giữ bền đẹp ý nghĩa yêu thương. Trót tâm tình tôi trao khăn mới đến cho người, nào ngờ đâu lại bị che khiến tơ duyên lỡ làng. Rồi tình yêu mới con tiên tai, mẹ nhận tin vui, vui rất vui, nhắn lên tôi rằng khăn hồng chúng thủy phải không con. Mẹ tôi là cánh tay âm thầm vỗ về mãi chở che tình thương. Vì thế mới thiêng liêng làm sao, tâm tư dạt dào, nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Mẹ tôi là cánh tay âm thầm vỗ về mãi chở che tình thương. Vì thế mới thiêng liêng nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ chọn niềm.